Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, mù chữ là rất đáng sợ, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây, hở, explosion, vụ nổ lớn, đây, cũng không biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy. Khiến cho một đám nhắm mắt phòng ngừa explosion, vụ nổ lớn, flash, tia chớp, Draconid People nhóm mở mắt, đồng thời cũng nhìn thấy giữa sân, giải trừ Mega Evolution Swampert cùng cắn tại nó trên cánh tay trái. Một mặt lúng túng Mega Glalie, explosion, vụ nổ lớn, đây, đúng a, ta explosion, vụ nổ lớn, đây. Mega Glalie cùng Swampert không có chút rung động nào, hai mắt đối mặt. Người hỏi ta, Swampert ánh mắt đáp lại, tiếp theo cánh tay phải lóe ra màu nâu đỏ ánh sáng. Tại Alan giống như nhớ ra cái gì đó trong ánh mắt. Bỗng nhiên một quyền đập vào Mega Glalie cái trán. Hammer Arm, tay chùy. Bành, một quyền này thậm chí so Waterfall, vượt thác nước. Quy lực cao hơn không ít, trực tiếp đem Mega Glalie mi tâm sừng nhọn cho đánh rách ra. Mà Mega Glalie cũng tại chiêu này hiệu quả nổi bật Hammer Arm. Tay chùy, bên trong, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Trên nửa khuôn mặt mặt nạ tràn đầy vết rách, hai mắt hóa thành vòng vòng mắt, răng buông lỏng ra Swampert cánh tay, ngã trên mặt đất. Một cách tự nhiên Mega Evolution giải trừ, hiển lộ ra Glalie nguyên bản tư thái. Thắng bại đã định, đứng tại Swampert bên người không đến 2 mét vị trí Kurotaku tiến tới mắt nhìn Swampert vết thương trên cánh tay miệng. Chảy ra đâu? Không sai không sai. Hắn nhìn xem cánh tay kia bên trên có hãm sâu đi xuống giữ tợn dấu răng. Lại chỉ là khó khăn lắm rách ra thương thế. Khẽ gật đầu một cái. Nơi này có hay không Pokemon trung tâm a? Kurotaku hướng về phía một đám ngu ngơ tại nguyên chỗ Draconid People nhóm hô to. Phát hiện bọn hắn một cái đều không nhúc nhích về sau. Nhíu nhíu mày, ẩm ướt đặc tính khiến cho explosion, vụ nổ lớn, không dùng ra đến, rất khó lý giải sao? Đừng ngốc đứng, các người bình thường khôi phục Pokemon là ở đâu? Chỗ này có hai thương binh. Nghe được Kurotaku giải thích, Draconid People nhóm lúc này mới hậu chi hậu giác gật gật đầu. Nhào nhào tản mát làm chuyện của mình. Dẫn đầu Kurotaku Swampert đi khôi phục trạng thái công việc. Thì từ Zynga phụ trách, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là không biết ẩm ướt đặc tính. Cũng không phải lý giải không được trên sân biến hóa. Chỉ là bọn hắn cho tới nay đối Mega Glalie Explosion, vụ nổ lớn, uy lực cố hữu nhận biết, lại thật sâu kiêng kỵ. Lần đầu nhìn thấy Mega Glalie liên chiêu thức đều không dùng đi ra liền bại trận. Liền sinh ra tâm lý chênh lệch, nhất thời không thể kịp phản ứng. Cho nên khi Kurotaku nói toạc về sau, bọn hắn liền hoàn hồn. Ẩm ướt đặc tính rất khó được sao? Không khó, explosion, vụ nổ lớn, bị ẩm ướt ngăn cản cũng rất hợp lý. Tản tản, về nhà ăn cơm, Draconid People nhóm như là chim tước tan hết. Sắc trời dần tối, xế chiều ánh sáng xuyên thấu qua phía trên to lớn lỗ trống chiếu vào Meteor Village bên trong. Phảng phất giống như một bộ sắc thái tươi sáng bức tranh. Alan cũng là minh bạch điểm ấy, cho nên mới ngậm miệng lại, yên lặng thu hồi Glalie, xám xịt nhỏ giọng rời đi, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nơi xa trên sườn núi Ops cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quay người rời đi, không có phát sinh ác tính sự kiện liền tốt, không có phát sinh liền tốt. Ban đêm, Kurotaku là tại Zynga nhà ở dưới. Thật giống như một ít điểm du lịch phòng trọ, Zynga trong nhà cũng có loại này công trình, đoán chừng là vì lấy trước kia chút đi vào Meteor Village trainer cung cấp đi. hoàn toàn như trước đây. Kurotaku không coi ai ra gì, tại nguyên bản không có một ai trong sân bắt đầu hắn huấn luyện ban đêm. Sau đó vây xem Draconid People liền càng ngày càng nhiều. Bọn hắn thấp giọng trao đổi, nhìn xem Pokemon của Kurotaku nhóm phát ra sợ hãi than thanh âm. Nhất là Garchomp, Charizard cùng Swampert, cái này ba con. Cái trước là bởi vì bày ra khí thế khủng bố. Hai người sau là bởi vì bọn chúng không giống bình thường thân thể. Ngược lại Sizer cái này vô thanh vô tức ra hỏa bị mang tính lựa chọn không để mắt đến. Đây mới là tiếng trầm phát đại tài điển hình a. Kurotaku cảm thán, tại Draconid People kinh hô bên trong, bị Sizer một cái kìm đập bay ra ngoài. Ba, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức. Mặc dù ta biết đây là đặc điểm của ngươi, nhưng ngươi trainer cũng là muốn mặt mũi nha. Thật là, Kurotaku đánh rớt trên mông bụi, dùng trong tay không có ra khỏi vỏ trường đao đỡ lấy thân thể. A tác, Sizer ngữ khí bình thản, lại là tại thuyết minh chính mình không biết cái gì gọi là mặt mũi. Kurotaku không nghĩ lý cái này không có đồng lý tâm ra hỏa. Xem xét những cái kia ăn xong cơm tối không có sự tình làm. Không biết bồi dưỡng chính mình Pokemon Draconid People nhóm. Lớn tiếng nói, hôm nay liền đến nơi này. Kết thúc, ở vào đối luyện trạng thái các Pokemon lập tức kết thúc trong miệng hoặc là trong tay. Ngưng tụ ra thuộc tính năng lượng, dù là có bao nhiêu động chứng Pupeter. Cũng là tại chiều Gengar đụng mạnh đi qua trên nửa đường im bặt mà dừng. Bắt đầu ở tại chỗ nhảy nhót. Kỷ luật nghiêm minh. Đây là thân là Pokemon của Kurotaku đầu tiên muốn làm đến sự tình. Vô luận ngươi đang làm cái gì? Nói dừng lại đó chính là dừng lại. Không có phản bác, không có thế nhưng là. Trên một điểm này hiện nay Typhlosion cũng có thể hảo hảo tuân thủ. Nhìn thấy không có trò hay nhìn, Draconid People nhóm phần lớn cũng tán đi. Một số nhỏ tuổi tác tương đối nhỏ Draconid People hài đồng thì dừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn xem thở hồng hộc Garchomp bọn chúng, mắt lộ ra hướng tới biểu lộ, nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn không dám tới gần hoặc là đưa tay, chỉ là xa xa mà nhìn xem bọn hắn ước mơ Pokemon. Mở to hai mắt nhìn, không chịu sót xuống một tơ một hào chi tiết, phảng phất nhìn cho kỹ là có thể đem bọn chúng mang đi đồng dạng, cực kỳ giống lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Pokemon thực thể Kurotaku. Kurotaku trầm mặc 2 giây, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, muốn sờ sao? Một đám hài đồng chuyển qua đầu, hai con mắt phát ra tia sáng, có thể chứ? Bọn hắn đồng nói, nếu các ngươi nhẹ một chút, ôn nhu một điểm, ta nhớ chúng nó sẽ không cự tuyệt. Kurotaku thấp giọng cười cười, hắn chán ghét hùng hài tử, nhưng lại ưa thích có lễ phép tiểu hài. Bọn hắn nhìn xem Garchomp mấy cái biểu lộ, cùng lúc trước chính mình sao mà giống nhau a? Tựa như gặp sinh mệnh trọng yếu nhất mộng tưởng, như vậy khát vọng, ước mơ. Bọn nhỏ ngạc nhiên kêu một tiếng, nhào nhào hướng chính mình vừa ý đối tượng nhào tới. Két bu, thích bổ, giống, Garchomp mấy cái đều là bất mãn hướng Kurotaku phàn nàn chính mình rất mệt mỏi. Nhưng tại bọn trẻ tới gần về sau, lại đổi lại ôn hòa khuôn mặt, Kurotaku cười lạnh không thôi. Hắc, cùng lão tử trang. Rõ ràng một cái hai cái cường tráng đến có thể một tay đánh chết một con trâu. Garchomp bọn, chúng thân thể tình huống gì Kurotaku hiểu rõ nhất, mà lại ở loại địa phương này. Hắn cũng không có khả năng để Garchomp mấy cái luyện đến sức cùng lực kiệt. Nói mình rất mệt mỏi không muốn động loại hình, hoàn toàn là tại đánh giám. Mấy tên này ứng phó không được tiểu hài tử. Cảm thấy bọn hắn phiền phức mà thôi. Dù sao bọn chúng bản thân tuổi tác cũng không lớn. Mấy cái kia hài tử phụ mẫu bối vốn định tiến lên ngăn cản. Nhưng nhìn thấy Garchomp bọn chúng không có triển lộ ra bài xích cùng công kích ý đồ. Liền yên tâm, đêm khuya 8 giờ, đầy trời sao trời ở trên bầu trời lấp lóe. Kurotaku ngồi tại trên ghế xích đu đọc sách uống trà, nghênh đón ba vị khách nhân. Buổi chiều người khiêu chiến tổ ba người. Các ngươi có chuyện gì không? Kurotaku đem sách gãy cái sừng, nhìn về phía đứng tại phía trước nhất, bên cạnh cúi đầu thấy không rõ biểu lộ A-Lanh. Kỳ thật vị này A-Lanh cùng vị kia A-Lanh lớn lên cũng không giống nhau. A-Lanh có nồng đậm thái dương, mà vị này A-Lanh thái dương trụi lùi, tại khăn trùm đầu bọc vào, trên đầu tóc cây chổi đồng dạng từng cây dựng thẳng. Hắn nói, rất xin lỗi cho ngài thêm phiền toái, xin tha thứ ta buổi chiều khiêu khích. Sau lưng hai người cùng hắn cùng một chỗ khom người xuống. Phi thường thật có lỗi. Lần đầu nhìn thấy cùng người nói xin lỗi sẽ còn mang giọng mũi. Chắc là rất hủy khuất đi. Kurotaku bén nhạy phát giác được A-Lanh xin lỗi tựa hồ cũng không phải là bản ý của hắn. Ha ha, đứng lên đi, ai bảo các ngươi tới. Ôs, hắn không để cho những người này một mực như thế uốn lên. Nhìn xem đều mệt mỏi. Nói thật ra, Pokemon đối chiến mà thôi. Nào có cái gì khiêu khích không khiêu khích. A-Lanh nâng người lên, hốc mắt ửng đỏ, ồm ồm nói. Không, là chính chúng ta muốn đi qua. Chính mình. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem A-Lanh một chút. Chưa từng nghĩ. A-Lanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lúc chiều, chúng ta đạt được tình báo giả. Nói ngài là Pokemon Hiệp hội một viên. Sau đó liền đến tìm ta khiêu chiến. Đúng. Kurotaku đứng người lên, nhìn xem ba cái một mặt, nếu không phải ta bị âm. Nếu không tuyệt sẽ không mất mặt như vậy, biểu lộ ba cái thế hệ thanh niên Draconid People nhóm. Nói, vậy ngươi lại là từ nơi nào biết? Ta là Pokemon Hiệp hội một viên, tình báo này là giả đây. Ngoặc kép, là Os đại nhân, A-Lanh lăng lăng nhìn xem Kurotaku, lấy sự thông minh của hắn. Không khó nghe ra Kurotaku trong giọng nói không thích hợp. Quả nhiên, Kurotaku lộ ra mỉm cười. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Kỳ thật, Os nói mới là giả. Ta quả thật là Pokemon Hiệp hội một viên. Bây giờ chỉ có thể coi là nửa cái. Tương lai chính là cả một cái. Pokemon Hiệp hội nắm giữ lấy đạo quán trên nơ tuyển chọn. Lần trước điểm có cổ lão truyền thừa không tính. Mới một chút đạo quán trainer đều chỉ có thể xem như hiệp hội một thành viên. Dù sao, ta là Silver đại hội quán quân nha. Kurotaku ác liệt cười. Ta cũng cùng Johto Pokemon Hiệp hội rất nhiều người nhận biết nha. Lập tức, ba cái Draconid People con ngươi đột nhiên rụt lại. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong đó một cái khuôn mặt mập mạp thậm chí thối lui đến ngoài cửa. Đào lấy khung cửa, run lẩy bẩy nói, A-Lanh, ta đã nói đừng tới nữa. Lấy Kurotaku bày ra thực lực, ba người bọn hắn cơ hồ chính là chủ động đem cổ ngả vào sư tử trong miệng con nai. A-Lanh vội vàng đưa tay đi sờ Pokebo, dù là chính hắn chạy không thoát, cũng muốn để cho mình hai người đồng bạn đào tẩu sau đó nói cho người khác biết sao. Ba cái lăng đầu thanh kinh ngạc nhìn Kurotaku một lần nữa ngồi ở trên ghế xích đu. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ta nói các ngươi có phải hay không từ ra đời về sau liền không có đi ra Meteor Phone à? Kurotaku uống một ngụm trà. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem ba cái chuyện bé xé ra to người. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người sao? Người biết chỉ là hoen trên khu vực liền có 80% người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Pokemon Hiệp hội. Có quan hệ sao? Số người của bọn họ là các ngươi nghìn lần gấp trăm lần vạn lần. Các huynh đệ, an phận điểm đi, đừng đem ngoại giới người đều xem như ác ma. Những thứ này thanh niên Draconid People liền cùng bị tẩy não. Làm cho giống như Hoen cùng Johto mấy chục triệu người đều tham dự Rayquaza bắt được kế hoạch. Giống như, A-Lanh cùng mình hai cái huynh đệ liếc nhau một cái. Có chút không lưu loát mà hỏi thăm. Ngươi, ngài có thể hay không giải thích một chút, cái này còn cần giải thích. Kurotaku chỉ vào A Lanh đầu. Ta nói các ngươi một cái hai cái đều thành niên. Có chút chính mình năng lực suy tính có được hay không? Pokemon Hiệp hội một bộ phận người đối với các ngươi Long Thần Đại Nhân bất kính. Làm chuyện quá đáng, đó chính là toàn bộ người đều làm. Vậy có phải hay không ngươi giết người về sau? Hai người bọn họ rõ ràng trong nhà ăn cơm cũng là hung thủ giết người. Dù sao các ngươi đều là Draconid People sao? Mọi thứ nhiều động não. Thêm ra đi đi một chút. Nhìn xem sách, mạo hiểm một chút. Đừng luôn luôn đợi tại cái này một mẫu ba phần đất bên trong. Đừng lập tức bên ngoài bình dân đều lên mặt trăng. Các ngươi nơi này liền nồi cơm điện đều không có. Kurotaku thở dài. Tại cùng ngoại giới giao lưu bên trên, Dragon Plan không biết so Draconid People tốt bao nhiêu lần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?